Chương 7, thu dưỡng nữ thần. Zeus nhìn trộm. Lần này cùng sứ giả đối chiến kết quả, nạ dù tổ mình không tính hài lòng, bất quá cũng không phải quá thất vọng. Mới 10 tuổi mà thôi, trở thành hoàng kim thánh đấu sĩ không lâu sứ giả đối với nạ dù tổ tới nói, không tính là một khối hợp cách đá thử vàng. Mà lại tại thế hệ này hoàng kim thánh đấu sĩ bên trong, sứ giả sự tình cũng không tính là mạnh, bởi vậy còn chưa đủ để hắn suy đoán ra xạ gạ cùng xạ cả thực lực. Huống hồ nội dung cốt truyện phát sinh muốn tại 13 năm đằng sau, nạ dù tổ chân chính muốn cân nhắc là tại nội dung cốt truyện lúc bắt đầu cái kia phân biệt được xưng là thần hóa thân cùng gần với thần nhất nam nhân thực lực của hai người 13 năm thời gian, đầy đủ để trước mắt còn rất trẻ hoàng kim nhóm phát sinh tiến bộ rất lớn. Bao quát sứ giả ở bên trong. Dựa theo nạ dù tổ dự đoán, trọn vẹn 13 năm thời gian, chỉ cần sứ giả không phải xuẩn tài, thực lực cùng tâm cảnh hẳn là đều sẽ có rất lớn tăng lên, mà 10 tuổi liền trở thành hoàng kim thánh đấu sĩ sứ giả hiển nhiên không phải là xuẩn tài. Nếu như là ngày sau thành thục sứ giả, đối mặt bây giờ nạ dù tổ coi như không thể thủ thắng, QNZ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền bị áp chế ở hạ phong. Nạ dù tổ bây giờ cùng sứ giả một trận chiến này chính là hữu tâm tính vô tâm, lấy ngôn ngữ nhiễu loạn sứ giả tâm cảnh. Đồng thời lấy ra hắn thái cực chi lực đem sứ giả am hiểu nhất thánh kiếm hóa giải mất, nếu như song phương vẹn vẹn lấy thực lực tính toán, nạ dù tổ muốn thắng QNZ không có nhẹ nhàng như vậy. Nạ dù tổ mang theo ẹ ý họ lọt phát động thuấn gian di động, đảo mắt liền đã tại ngoài trăm dặm, lấy sứ giả trạng hướng trước mắt không cách nào theo đuổi kích hắn, bất quá nạ dù tổ hay là lấy cẩn thận là hơn, tại bốn phía bày ra kết giới, phòng ngừa người khác nhìn trộm hắn. Ê ý họ lọt khi nhìn đến cái này tóc vàng nam nhân đánh bại sứ giả đằng sau cũng là nhẹ nhàng thở ra, bất quá kết quả kia chính là thân thể của hắn tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Ê ý họ lọt bản thân bị thương rất nặng, lại bị sứ giả truy sát, chỉ là dựa vào một cô kiên định ý chí mới có thể kiên trì đến bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm tình huống, ý chí của hắn cái này vừa buông lỏng, khoảng cách tử vong liền càng thêm tới gần. Ê ý họ lọt biết mình đã không tiếp tục kiên trì được. Hai tay nâng trong ngực gạt đề nạ, nói, nhờ ngươi, xin ngươi chiếu cố tốt nàng. Nạ dù tổ từ ẹ y hó lọt trong tay nhận lấy cái này mới vừa vặn xuất sinh không lâu ạt đề nạ, nhìn xem ẹ y hó lọt con mắt, nói, ngươi liền không sợ ta có khác cái mục đích gì sao? Nói thật, ngươi tại bị sứ giả truy sát thời điểm ta vừa vặn xuất hiện cứu được ngươi, ngươi biết sẽ không cảm thấy cái này quá xảo hợp. Ẹ y hó lọt cười nhẹ một tiếng, nói, ta đương nhiên biết cái này thật trùng hợp. Nhưng là hiện tại ta không có lựa chọn khác, ta lập tức liền phải chết, cùng để ạt đệ nạ cùng ta thi thể cùng một chỗ đợi tại cái này trong cánh đồng hoang vu, đưa nàng giao cho ngươi chỉ sợ là ta hiện tại lựa chọn duy nhất. Mà lại nàng là chúng ta tín ngưỡng nữ thần ạt đệ nạ, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Có lẽ là bởi vì mình sắp phải chết quan hệ đi, ẹ ý họ lọt cái nụ cười này thật sự là vô cùng thoải mái, nạ dù tô ngẩn người, sau đó cười nói. Ngươi yên tâm đi, ta đích xác là có chút sự tình muốn lợi dụng ạt đệ nạ tới làm, nhưng là ta đối nàng mệnh không hứng thú, hoặc là nói ạt đệ nạ lớn lên về sau mới có thể đối với ta có chỗ tác dụng, cho nên từ chính ta góc độ tới nói, QNZ hy vọng ạt đệ nạ có thể an toàn trưởng thành. Dạng này liền tốt ra ẹ ý họ lọt liên tục nói hai tiếng, trong mắt quang mang dần dần trở nên ảm đạm xuống, sau đó dùng hết lực lượng cuối cùng. Đem phía sau cái kia cỗ to lớn cái dương giao cho nạ dù tổ. Trong nhân mã hoàng kim thánh y gì cũng giống vậy giao phó cho ngươi. Tại không lâu sau đó, ạt đệ nạ bên người nhất định sẽ xuất hiện vì nàng mà chiến thánh đấu sĩ. Xin ngươi nhất định phải chiếu cố tốt nàng. Yên tâm đi. Nạ dù tổ để tay tại chứa trọng nhân mã hoàng kim thánh y gì trên cái dương. Lực lượng hơi động một chút, cái kia cái dương liền từ ẹ ị hó lọt trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó nạ dù tổ đem nắm đấm đưa tới ẹ ý họ lọt trước mặt. Ẹ ý họ lọt cười một tiếng, đưa ra nắm đấm cùng nạ dù tổ nắm đấm có chút đụng một cái, cuối cùng trong mắt quang mang hoàn toàn biến mất, sinh mệnh chi hỏa tại lúc này hoàn toàn dập tắt. Kỳ thật lấy ẹ ý họ lọt thân thể tổn thương, nạ dù tổ vừa rồi muốn cứu hắn cũng không phải là việc khó, thế giới này thánh đấu sĩ cùng nạ dù tổ không giống nhau lắm, mặc dù lực lượng của bọn hắn hệ thống đều là thánh đấu sĩ. Nhưng là liền xem như cường đại như hoàng kim thánh đấu sĩ, thân thể cũng chỉ là nhân loại bình thường tiêu chuẩn, bởi vậy bọn hắn cờ ơn nở mặc vào hoàng kim thánh y mới có thể ngăn cản tiểu vũ trụ đẳng cấp tổn thương. ý họ lọt bị thương đối với hắn mà nói đủ để chí mạng, nhưng là đối với nạ rủ tổ tới nói chỉ là một điểm trả cờ dạ là có thể giải quyết vấn đề mà thôi. Nạ rủ tổ có thể cứu ý họ lọt, nhưng là cái kia cùng hắn lợi ích không phù hợp. Dù sao tròm nhân mà ý họ lọt đối với xạ gạ tới nói là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu như ý họ lọt chết cái kia còn thôi, nếu như ý họ lọt còn sống lấy. Có trời mới biết xạ gạ bên kia sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, đây đối với nạ rủ tổ tới nói không phải chuyện gì tốt. Chẳng qua nếu như các loại nạ rủ tổ nắm giữ thánh vực đằng sau, khi đó lại đem ẻ ỉ hó lọt phục sinh, cũng không phải không được. Nạ rủ tổ ngón tay hơi động một chút, từ đầu ngón tay của hắn sinh trưởng ra vô số sợi đằng, đem ẻ ỉ hó lọt thân thể bao vây lại, tạo thành một bộ to lớn một quan, sau đó chậm rãi chìm vào dưới mặt đất. Cái này một quan ở trong ẩn chứa nạ rủ tổ lực lượng, có thể cam đoan ẻ ỉ hó lọt thi thể vĩnh viễn không hủ hóa. Tại thời cơ chín muồi trước đó, ngươi ngay ở chỗ này ngủ say đi, ẻ ỉ hó lọt. An trí xong ẻ ỉ hó lọt thân thể đằng sau, nạ rủ tổ nhìn xem trong ngực nho nhỏ bé gái, bởi vì có dưỡng dục không thiếu nữ mà kinh nghiệm, ôm một đứa bé với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, bất quá cái này đáng yêu bé gái, thế nhưng là có hủy thiên diệt địa lực lượng nữ thần ạt đê nạ. Nghĩ như vậy, nạ rủ tổ thật đúng là có chút hưng phấn đâu. Đưa tay gãi gãi ạt đệ nạ phấn phấn khuôn mặt, ạt đệ nạ tựa hồ cảm thấy có chút ngứa, khuôn mặt nhỏ xoắn suýt hai lần đằng sau, một đôi mắt to chậm rãi mở ra, nhìn thấy nạ rủ tổ đằng sau, đột nhiên khanh khách một tiếng, hướng về phía nạ rủ tổ lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Nhìn thấy ạt đệ nạ cái nụ cười này, nạ rủ tổ cũng không khỏi cười, phất tay giải trừ kết giới, đột nhiên hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua. Sau đó thuấn thân rời đi. Nạ rủ tổ trong nháy mắt đó cảm giác không sai, mặc dù chỉ là chớp mắt là qua, nhưng là thật sự là hắn cảm thấy có người đang nhìn trộm hắn, mà lại thân phận của người kia tương đương không. Xuyên qua địa ngục, biến ca, thẳng tới bầu trời, sừng sững tại hết thể điểm cao nhất, ngay tại núi Ố Lìm Phủ trên đỉnh núi, chính là người kia sở tại địa. Tại núi Ố Lìm Phủ cao nhất trên đỉnh núi có một tòa thần điện, đó chính là phát sinh đại sự thời điểm. Ố Lìm Phủ 12 chủ thần tụ tập địa phương, cũng là bình thường vị kia thiên thần ngồi ở địa phương. Lúc này Ố Lìm Phủ 12 chủ thần ở trong tuyệt đại bộ phận đều không ở nơi này, ở trong trên ghế ngồi một cái nam nhân, người khoác bạch bào, ỷ vào nồng đậm tóc trắng cùng màu trắng sợi râu, ánh mắt để lộ ra áp đảo cao hơn hết vô cùng uy nghiêm. Ở cái địa phương này vừa có dạng này bề ngoài, nhất định là thiên thần rẻ ở không thể nghi ngờ lúc này trước mặt hắn có một cái nho nhỏ hình tròn. Bên trong chỗ bày biện ra tới, chính là nạ rủ tổ dáng vẻ, thế mà bị Ố Lìm Phủ người lãnh đạo rẻ ở tự mình. Nhìn trộm, nạ rủ tổ nếu là biết có phải hay không nên kiêu ngạo một cái mà rẻ ở nhìn xem trước mặt hình tròn màn sáng ở trong nhân loại, trong cặp mắt lại lạnh đến không có chút nào nhiệt độ, nói, Hermes, ngươi cảm thấy tên nhân loại này thế nào tại rẻ ở đứng bên cạnh một người khác, trên thân đồng dạng mặc áo bào trắng, bất quá cùng rẻ ở hơi có khác biệt. Chân mang một đôi màu vàng dày, trong tay chính trên dưới ném động lên một viên kim tệ, nghiêng nghiêng đứng đấy, có vẻ hơi dáng vẻ lưu manh. Hắn cũng là Ố Lìm Phủ 12 chủ thần một trong, là rẻ ở bên trong một cái nhi tử thần sứ Hermes. Hermes là rẻ ở cùng Atlachi nữ Miami nhi tử, hắn là rẻ ở chuyển chỉ người cùng người mang tin tức, tại 12 chủ thần bên trong, thực lực cùng địa vị đều là thấp nhất một cái. Bất quá bởi vì bản thân sự tình thần sứ quan hệ, cho nên Hermes có tương đương mau lẹ tốc độ, bất quá cũng là bởi vì là thần sứ quan hệ, cho nên phi thường dài dòng, nói nhảm rất nhiều. Tại rẻ ở trước mặt, Hermes cũng không dám phun tung tóe nói nhảm, nhìn xem màn sáng ở trong cái kia tóc vàng nhân loại, nói, lấy nhân loại tiêu chuẩn tới nói cũng coi là rất đáng gờm rồi đi, bất quá cũng chính là như thế mà thôi. Cho dù có giác quan thứ 8 cảnh giới QNZ không có gì tốt để ý Hermes nói đến đây dạng phách lối. Bất quá hắn QNZ hoàn toàn chính xác có phách lối tiền vốn. Coi như hắn là 12 chủ thần ở trong yếu nhất một cái, bản thân cũng có được giác quan thứ 9 cảnh giới, thực lực còn tại tử thần cùng thụy thần loại kia cấp thứ 2 song tử thần phía trên, một cái chỉ có giác quan thứ 8 cảnh giới nhân loại. Đối với Hermes tới nói không đáng làm sao chú ý bất quá rẻ ở nghe Hermes lời nói đằng sau, cũng không có phát biểu ý kiến gì. Bởi vì hắn đang suy nghĩ vận mệnh 3 tỷ muội mang tới tiên đoán sự tình. Tại cái kia tiên đoán bên trong, Ô Liễm Vũ thống trị sẽ bị một cái ba đầu sáu tay cửu vĩ nhân loại lật đổ. Từ khi nghe được cái kia tiên đoán đằng sau, Zeus vẫn tại tìm kiếm lấy tên nhân loại này, nhưng là ba đầu sáu tay cửu vĩ nhân loại thật sự là quá quái dị, đã không thể dùng dị dạng để hình dung. Coi như Zeus tìm nhiều năm như vậy cũng giống vậy không thu hoạch được gì, mà Zeus lần này sở dĩ sẽ để mắt tới Nạ Dù Tổ, thì là bởi vì hắn thu dưỡng ạt để nạ quan hệ. Nạ Dù Tổ thu dưỡng ạt để nạ nhân gian thể, loại chuyện này coi như có thế lừa qua người bình thường, nhưng là làm sao có thể giấu giếm được Zeus con mắt. Zeus nhìn chằm chằm trong bức tranh cái kia tóc vàng nhân loại, trong lòng không biết sao có cô bất an càng lúc càng lớn. Tựa hồ sợ hãi ngay tại ăn mòn nội tâm của hắn. Hermes tựa hồ là đã nhận ra Zeus dị thường, lúc này QNZ im lặng đứng ở một bên, không còn dám chơi cái gì yêu thiêu thân, mà lúc này liền nghe Zeus nói ra, để Van đi giết hắn. Hermes thoáng sửng sốt đằng sau, lĩnh mệnh, đúng vậy, Zeus.